Đại Mộng Chủ, chương 904, độ kiếp, góc truyện audio.com, ngay lúc Thẩm Lạc cơ hồ vô kế khả thi, đường vân trên bốn lôi vân trụ nhao nhao sáng lên, giống như tô lên một lớp viền vàng, sáng lên hào quang màu vàng. Mà bốn hung thần đứng ở trên lôi vân trụ kia, hai con ngươi cũng nhao nhao sáng lên kim quang, hai cánh phía sau mở rộng ra, thân hình cũng bắt đầu chuyển động theo. Hai người cầm xiềng xích đều một tay bấm niệm pháp quyết toàn thân ầm ầm. Bốc lên điện quang, tên cầm chùy đục thì triển khai tư thế, dương chùy đục lên cao, hướng về Thẩm Lạc phía dưới, mà kẻ bên ngoài thì dương lên một nắm đấm, chuẩn bị đánh lên trống đồng ôm trong ngực. Trên thân trống kia điêu khắc một đầu độc thối quỷ ngưu tựa như dần dần tỉnh lại, đôi mắt dần dần mở ra, lôi văn toàn thân cũng theo thứ tự phát sáng lên. Đông, dẫn đầu làm khó, dễ chính là hung thần cầm trống kia, một quyền rơi xuống, đập vào trên trống đồng. Hai con ngươi quỷ ngưu trên thân trống bỗng nhiên sáng lên, lôi văn toàn thân đồng thời lấp lóe, một đạo điện quang màu xanh từ trên mặt trống bắn ra, như một đạo mâu nhọn đâm thẳng đến đan điền Thẩm Lạc. A, một cỗ toàn tâm đau đớn bỗng nhiên đánh tới, dù là Thẩm Lạc cũng không thể chịu đựng được. Hắn cảm thấy đan điền của mình bị một cỗ duệ lực xé rách, đau đớn kịch liệt phô thiên cái địa đánh tới, toàn bộ dưới bụng giống như bốc cháy, mà pháp lực dành dụng trong đó cũng trong chớp mắt bị triệt để đảo loạn, khiến hắn muốn mượn dùng để chống cự lôi điện cũng không thể. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình không phải đang chịu đựng lôi kiếp mà đàn bị lôi hình, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Một đợt không yên, tĩnh, một đợt lại lên. Hung thần cầm chùy đục kia cũng động thủ theo, một chùy giơ lên cao, đập ầm ầm vào cái đục sắt trên tay, chỗ va chạm lập tức bắn ra một mảnh hỏa hoa xích hồng. Một đạo lôi điện màu lửa đỏ từ trên cái đục sắt bắn ra thẳng đến mi tâm Thẩm Lạc. Ầm, một tiếng nổ đùng, trán Thẩm Lạc bị điện quang đánh trúng, cả người bị đánh ngã ngửa ra sau, chỉ là bị hai đạo xiềng xích tuyết trắng bắt lấy, mới không té ngã trên đất. Trong thức hải của hắn rời sông lấp biển, hỗn loạn không gì sánh được, ngay cả thần thức cũng có chút tan rã. Chỗ kích vậy mà đều là nơi chỗ hiểm, tốt tốt tốt. Vậy để ta thử một chút uy lực lôi đình này. Thẩm Lạc đột nhiên ngửa mặt lên trời, rít lên một tiếng. Toàn thân hắn bị ngăn chặn pháp lực cũng tại thời khắc này tự hành điều động vận chuyển lại, đại khai. Bác thuật cũng theo đó tự vận chuyển, bắt đầu chữa trị chỗ bị tổn thương. Nếu trước khi tu thành thần thông thất thập nhị biến, Thẩm Lạc chỉ dựa vào hoàng đình kinh tu luyện ra được thể phách căn bản không thể tiếp nhận loại sét đánh trình độ này, chỉ một kích vừa rồi xé rách đan điền kia cũng đủ để làm trọng thương hắn. Bất quá chống được thì chống được, trước mắt xương thì bà hắn bị đâm xuyên, tốc độ chữa trị trở nên chậm chạp rất nhiều, chưa hẳn có thể chịu đựng được uy lực lôi tiếp về sau càng ngày càng cường đại. Ngay lúc đan điền của hắn chữa trị sắp xong, thanh âm nổi trống kia lần nữa rung động. Lần này, trên mặt trống đồng kia thình lình nổi lên một đường vân mì đen hình trăng lưỡi liềm, từ đó bắn ra lôi điện màu xanh, trong nháy mắt chuyển thành màu xanh đen, vẫn như cũ như cương mâu đâm. Xuyên qua đan điền của hắn, Thẩm Lạc phát ra một tiếng rên, thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy đan điền đã nổ tung, thậm chí hắn có thể cảm nhận được pháp lực bản thân theo âm thanh nổ đùng kia, nhanh chóng trôi mất. Hắn cắn chặt hàm răng, ổn định lại thần thức thôi động đại khai bác thuật gắng sức chữa trị đan điền. Đúng lúc này, hai đạo xiềng xích đâm xuyên xương thì bà của hắn rốt cuộc bắt đầu chuyển động, trên đó lóe lên hào quang màu trắng như tuyết, hai đạo điện quang từ trên thân hai tôn hung thần cuối cùng sáng lên ầm ầm. Chớp động tuôn đến hướng Thẩm Lạc, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cảm giác tê liệt vô cùng mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn xâm nhập đến, pháp lực vận chuyển trong cơ thể hắn đến mỗi một khớp nối đều bị dòng điện này quấy tán, không cách nào bảo trì vận chuyển, tất cả thủ đoạn của Thẩm Lạc tựa như đều bị bóp chết hết. Nhưng ngay lúc này, lôi kiếp cũng ngừng nghỉ lại, tựa như muốn lưu cho Thẩm Lạc một cơ hội thở dốc. Trong lòng Thẩm Lạc lột bột, một tiếng, vội vàng nhìn lên không trung, vừa xem xét, sắc mặt của hắn cũng không nhịn được thay đổi. Chỉ thấy trên trời cao, trong lỗ trống tầng mây kia thanh âm sóng nước đại tác, một dòng sông màu vàng óng từ đó cuồn cuộn ra, cuồn cuộn đánh xuống phía dưới. Cùng lúc đó, trên mặt đất lúc trước rơi là tà hỏa vũ lưu tinh cũng ngay lúc này nhao nhao tụ lại, lấy bốn lôi vân trụ làm biên giới, dưới chân Thẩm Lạc trải rộng ra một phương thảm màu lửa đỏ. Tấm thảm hỏa hồng vừa thành, vân vân trên lôi trụ sáng lên, một tầng bạch quang mông lung từ trên bốn thân trụ lan tràn ra, như tường cao san sát đứng lặng quanh người Thẩm Lạc. Lúc này Thẩm Lạc mới giật mình, lôi kiếp thái ất này vậy mà từng bước một hình thành quanh người hắn một tòa cửu thiên lôi chi. Trước mắt muốn tránh tự nhiên không thể né tránh, chỉ có thể dựa vào nhục thân cưỡng ép chống cự. Tâm niệm Thẩm Lạc trầm xuống, không nghĩ nhiều nữa, chỉ nhắm mắt khoanh chân ngồi đó, vận chuyển hoàng đình kinh tới cực hạn, bên ngoài thân dâng trào kim quang, sáu đầu hư ảnh kim long hiển hiện, vờn quanh hắn, ngẩng đầu nhìn trời gào thét.